Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 896, Bàn Long Viện. Thương Hải thực lực, trong nháy mắt, Liễu Thanh Dương tên cũng ảm đạm xuống, cùng Diệp Bạch Tai tên, đặt ngang hàng người thứ nhất. Liễu Thanh Dương sau khi thập đại tông môn mỗi người có kiệt xuất thanh niên tuấn kiệt. Bọn họ chiến đấu tình cảnh, từng cái ở màn ánh sáng trên hiển hiện ra. Thiên Sách Phủ Hàn Phá Quân, chém mã trường đao bay lượn ngang dọc, một đường chém giết 15 sóng kẻ thù ngoan cố, cuối cùng ngã xuống thứ 16 sóng địch nhân thủ hạ. Dừng lại 10.500 phần, Bồng Lai Tiên Tông Giang Chính Phong, kiêm tu song cực, băng lôi song tuyệt, một đường tan vỡ 16 sóng kẻ địch, cuối cùng không địch lại thứ 17 sóng, được điểm là 12.000/100 phân. Phía bên phải bảng danh sách bên trên, phần lớn người thí luyện tên cũng đã lu mờ ảm đạm. Biểu hiện bọn họ đều lấy bị đào thải ra khỏi cục. Trong đó, đa số mọi người thông qua thứ 9 sóng thế tiến công, lấy được 4.500 phân. Không ít người đều là ở 10 làn sóng sau đó mới tao ngộ bại trận. Xem, có tông chủ mở miệng, nhất thời bên trong góc một mặt màn ánh sáng ầm ầm phóng to, một cái vóc người cao to, bắp thịt cuồn cuộn thanh niên, tay cầm một thanh hoàng kim bàn long côn, hổ hổ xanh uy, đem từng con hung thú đập cho gân xương gãy chiết, óc vỡ toang. Hắn ở hung thú quần bên trong lôi kéo khắp nơi, phảng phất chính mình chính là một con hình người hung thú. Người này là ai? Hình như là Bàn Long Viện đệ tử. Bây giờ đã là thứ 15 sóng quái vật, hắn vẫn cứ thành thạo điêu luyện, đón lấy thứ 16 sóng, tương đương với huyền quân trung kỳ kẻ địch vây công. Nhìn hắn có thể không gánh vác tiếp đón ngày trên đỉnh, không ít huyền vương đệ tử, thậm chí là huyền hoàng trường lão, đều ở xì xào bàn tán. Trên trời cao, Bàn Long Viện chủ ha ha cười nói, vị này chính là ta đề cập tới Bàn Long Viện mới lên cấp đệ tử Thương Hải, chỉ bất quá hắn tu vi không cao, chỉ có huyền quân trung kỳ, không sánh được các tông tuấn ngạn. Còn lại 9 đại tông chủ trầm mặc không nói, tu vi cảnh giới không cao, lại cứ sức chiến đấu không kém gì huyền quân đỉnh cao người. Bàn Long Viện chủ hiển nhiên ở khoe khoang, thứ 16 sóng kẻ địch rất nhanh hiện thân, thế nhưng Thương Hải trước mặt trên đất trống vẫn là không hề có thứ gì. Địch nhân ở nơi nào? Thương Hải hơi kinh ngạc, đột nhiên trên bầu trời một trận lệ minh truyền đến. Thương Hải hơi thay đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trên bầu trời, 10 con rực triển trăm trượng to lớn hung cầm xoay quanh bay lượn, to lớn bóng tối xẹt qua mặt đất, thỉnh thoảng đảo qua Thương Hải mặt. Thương Hải người này chiêu số thẳng thắn thoải mái, vừa nhanh vừa mạnh, vì lẽ đó Tiểu Thiên Lộ thí luyện an bài tốc độ cực nhanh địch thủ làm khắc chế. Đế Tông chi chủ giải thích, Bàn Long Viện chủ vẫn cười bỏ qua, chư vị đồng đạo an tâm quan chiến liền có thể. Trong sân 10 con hung cầm cùng kêu lên kêu to, bỗng nhiên có 2 con hướng về Thương Hải lao xuống, một đôi lợi chảo có động kim liệt thạch uy năng. Thương Hải hít sâu một hơi, cả người phảng phất bành trướng một vòng, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp xông vào hung cầm quần bên trong. Hoàng kim trường côn như có linh tính giống như vậy, đột nhiên kéo dài dài ra, sau đó hóa thành một cái dài đến trăm trượng to lớn côn bổng. Thương Hải hét lớn một tiếng, vô biên côn ảnh đồng loạt quét ra, phương viên trong vòng mấy trăm trượng tất cả đều bao phủ ở hoàng kim trường côn uy thế bên dưới. 10 con hung cầm chưa đến gần đã bị không lọt chỗ nào trường côn quét trúng, linh vũ tung bay, thét dài gào thét. Tình cảnh này không giống như là một đám hung cầm đi săn, ngược lại như thợ săn đang đuổi giết một đám gà nhà. Trải qua nửa canh giờ truy sát kịch đấu, Thương Hải rốt cục thủ thắng, đem cuối cùng một con hung cầm đầu lâu một côn đánh nát. Thập đại tông chủ im lặng không lên tiếng mà nhìn, từng người đều có tính toán. Lúc này bảng danh sách bên trên, phần lớn người thí luyện cũng đã kết thúc cửa thứ nhất. Phía bên phải trong bảng, ảm đạm một mảnh, chỉ có vẻn vẹn mấy cái tên còn đang lấp lóe ánh sáng. Thương Hải thứ 17 sóng kẻ địch là một đám phong cực huyền quân. Mỗi người, thân pháp tất cả đều như quỷ tựa như mị. Rất hiển nhiên, Tiểu Thiên Lộ thí luyện cho rằng Thương Hải nhược điểm chính là tốc độ. Vì lẽ đó muốn lấy tốc độ thủ thắng. Những này phong cực huyền quân, tốc độ đều đạt đến huyền quân cảnh giới cực hạn. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đạo ánh sáng màu xanh nhanh chóng bay vụt. Thỉnh thoảng xẹt qua Thương Hải thân thể. Ở đây hùng tráng trên người, mang theo một chùm huyết hoa, độn đao cắt thịt, xem ra thứ 17 sóng. Người này cũng không cách nào vượt qua. Tinh thần viện chủ khẽ thở ra một hơi, như là tiếc hận, hoặc như là vui mừng. Không sai, thứ 17 sóng địch thủ, quá mức khó khăn. Thiên Sách phủ chủ hơi gật đầu. Thập đại tông chủ mắt sáng như đuốc, đều nhìn thấu Thương Hải hết lực, đã là cung dương hết đà. Đúng như dự đoán, Thương Hải đem hết toàn lực, lấy thương đổi thương, đánh chết một kẻ địch sau khi, cũng bị hai tên phong cực huyền quân màu xanh phong đổi phiên. Cắt đứt yết hầu chỗ yếu, ngã xuống, phía bên phải bảng danh sách bên trên, Thương Hải tên, dọc theo đường đi thăng, 12,000110 phân, lấy hết sức ưu thế, siêu việt Diệp Bạch Tai, Liễu Thanh Dương, Giang Chính Phong các cao thủ, Độc Chiêm Ngao, không công bằng, đồng dạng chưa từng vượt qua thứ 17 sóng. Vì sao hắn nhiều hơn vô cùng? Tinh thần viện chủ cau mày kháng nghị, Thương Hải ở thứ 17 sóng, chém giết một địch, cho nên được điểm. Đế Tông chi chủ vẻ mặt không nhìn ra hỉ giận, như sao viện chủ không đồng ý Tiểu Thiên Lộ tính chất công bằng. Sau đó ngôi sao môn đồ liền không cho lại tham dự Tiểu Thiên Lộ thí luyện. Tinh thần viện chủ hừ nhẹ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Bàn Long viện chủ chắp tay cười nói, các vị đồng đạo, đa tạ đa tạ. Kiếm phủ chi chủ cười gằn, có điều cửa thứ nhất mà thôi, vô cùng chi kém, cũng coi như ưu thế. Không sai, sau mấy quan mới thấy rõ ràng. Còn lại tông chủ dồn dập nói rằng, Đế Tông chi chủ, nếu tất cả mọi người đã kết thúc, vì sao không mở ra cửa ải tiếp theo? Tinh thần viện chủ hỏi, còn có người chưa kết thúc. Đế Tông chi chủ chú ý trong đó một mặt màn ánh sáng. Rất nhanh, cái kia một mặt màn ánh sáng bỗng nhiên phóng to. Các vị tông chủ dồn dập kinh dị một tiếng, cùng nhau nhìn lại, đã thấy đến một người mặc đế tông ăn mặc thanh niên. Vẫn như sân vắng bước chậm, một quyền một trường, tùy ý đưa ra, đem từng cái kẻ địch đánh giết. Người này, gọi là Hứa Dương đi, ta có ấn tượng đây. Bạch Liên phủ chủ ha ha mà cười, được lắm tuấn tú binh sĩ, giờ mới đến thứ 12 sóng. Thiên Sách phủ chủ cau mày, hơn nữa người này tựa hồ vẫn không dùng tới huyền lực, phảng phất có ý ẩn giấu thực lực. Cuối cùng một con ma chu hung thú ngã xuống Hứa Dương thủ hạ, thứ 12 sóng kẻ địch diệt sạch. Hứa Dương được điểm cũng nhảy lên tới 7,800 phân. Hì hì, ta rất xem trọng cái này đệ tử nha. Bạch Liên phủ chủ cười duyên dáng, rất tò mò hắn đến cùng sẽ dừng lại với cái nào một làn sóng. Đế Tông chi chủ lông mày sơn phong nhíu lại, chờ đợi ở Tiểu Thiên Lộ lối vào Lam Kiếm Tam. Trong tai bỗng nhiên vang lên một lớn lao thanh âm của Hứa Dương lai lịch, mau chóng nói cùng bản tọa biết được. Tông chủ, Lam Kiếm Tam dưới sự kích động, suýt chút nữa cắn đầu lưỡi. Cũng may hắn nhạy bén, lập tức chọn dùng huyền lực truyền âm phương thức, đem Hứa Dương tin tức truyền đến Đế Tông chi chủ trong tai. À, thì ra là như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.